Khí thiếu tu tiên, chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 384 tới cửa đàm phán canh hai. Nghe được hắn rời đi thanh âm, Cao Hàn mở ra cửa nhỏ, khắp cái pháp quyết, đem trong không khí cho bụi thanh đi ra ngoài. Phòng nhỏ nháy mắt lại khôi phục sạch sẽ, không nhiễm một tia bụi bặm bộ dáng. Cao Hàn đem chọn dư lại tài liệu lấy ra tới, thái dương thụ nhánh cây, nối xương mục, một đầu hợp thể kỳ yêu thú thú cốt cùng thú chảo, còn có một viên yêu ma tinh hạch, các màu khoáng thạch tinh ngọc từ từ. Tinh hạch trình màu tím, cùng yêu thú giống nhau, tương đương với hợp thể kỳ tu vi. Hợp thể kỳ yêu thú, cũng chỉ có Tử Tiêu Tông như vậy đại môn phái mới lấy đến ra tới. Nếu làm cho bọn họ chính mình đi săn giết, còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể lộng tới mấy thứ này. Cao Hàn nguyên bản nghĩ, nếu lộng không đến mấy thứ này, liền trước dùng mặt khác thay thế, hắn lưu lại một nửa cực phẩm linh thạch, chính là vì mua tài liệu chuẩn bị. Kế hoạch bởi vì thái dương thụ xuất hiện biến hóa, hắn ở nguyên nhiên cấp danh sách thượng nhìn đến mấy thứ này. Chỉ này tam kiện, liền hoa 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, 1/10 số định mức, càng đừng nói còn có mặt khác đồ vật. Như nguyên tố kết tinh, tạo hóa thạch, muôn đời thanh, rất nhiều đều có giới vô thị, nếu là phóng tới trên thị trường, giá cả định có thể hướng lên trên phiên mấy lần. Cao Hàn có thể lấy bình thường thị trường đổi đến mấy thứ này, đã là chiếm điểm tiện nghi. Hắn đem Trung Ly Đình Châu đuổi đi, chính là vì luyện chế một phen thích hợp hắn pháp bảo, cho hắn một kinh hỉ. Trung Ly Đình Châu đã là nguyên anh kỳ, lại chờ đợi, không biết muốn quá bao lâu, mà bản mạng pháp bảo tốt nhất là từ lúc bắt đầu liền tế luyện, cùng chủ nhân phù hợp độ liền sẽ càng cao. Đem sở hữu yêu cầu dùng đến tài liệu lấy ra sau, Cao Hàn lẳng lặng đà tọa một ngày một đêm, nhanh chóng đem thân thể cùng tinh thần khôi phục đến nhất đỉnh trạng thái. Ngày hôm sau, mông lung ánh sáng từ cửa sổ xuyên thấu tiến vào. Một đoàn ngọn lửa ở Cao Hàn đầu ngón tay bắn tóe ra tới, không khí độ ấm nhanh chóng bay lên. Ngọn lửa nhanh chóng chướng đại mấy chục lần, nóng bức đến cực điểm độ ấm, liền cửa nước mưa đều bị bức lui, hắn đợi một lát. Mới đưa bên cạnh nối xương mộc ném vào đi. Đãi nối xương mộc tinh luyện thành một đoàn than đen sau, hắn lại đem mặt khác tài liệu ném vào đi. Liên tiếp, thời gian như nước chảy cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua mấy ngày. Cực Thượng Tông, một cái lam họ tu sĩ mang theo hai người chuẩn bị rời đi chủ phong. Phía sau là một vị tiên phong đạo cốt lão ông cùng biểu tình nghiêm túc Cực Thượng Tông tông chủ. Sư đệ, việc này phải làm phiền ngươi. Lão ông từ từ dặn dò nói. Làm họ tu sĩ xoay người đối mặt lão ông, lời lẽ chính đáng nói. Sư huynh yên tâm, sư đệ định sẽ không làm ngài, làm tông môn thất vọng. Người nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Lão ông gật gật đầu, bất quá Tử Tiêu Tông rốt cuộc không phải nhà mình địa bàn, vạn sự không tâm. Sư đệ minh bạch, như vậy sư đệ này liền cáo từ. Làm họ tu sĩ cùng xuống tay, chợt mang theo hai người rời đi. Tam Thanh Phi kiếm hoa phá trường không, trong khoảnh khắc liền biến mất. Khương trưởng lão, ngài xem Lam trưởng lão có thể thành công sao? Khuôn mặt nghiêm túc Cực Thượng Tông tông chủ lo lắng sốt ruột hỏi lão ông. Việc này, khó a, lão ông một tiếng thở dài. Cực Thượng Tông tông chủ nghe vậy tức khắc có chút sốt ruột. Liền Lam trưởng lão tự thân xuất mã cũng không có cách nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão ông trầm giọng nói. Ngươi phải biết rằng, chúng ta muốn chính là bát thần đao cuối cùng một đao, nếu lập trường đổi, ngươi sẽ còn cấp Tử Tiêu Tông sao? Cực Thượng Tông tông chủ sắc mặt âm tình bất định, hắn không chỉ có sẽ không còn cấp Tử Tiêu Tông, cũng sẽ không thừa nhận chính mình được đến bát thần đao cuối cùng một đao. Như vậy tưởng tượng, hắn tâm nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nói cách khác, này một chuyến Lam trưởng lão khả năng sẽ thất bại mà về. Tử Tiêu Tông tuyệt kế sẽ không thừa nhận bọn họ được đến bát thần đao là hoàn chỉnh. Đó chính là muốn xem chúng ta khai ra điều kiện, có thể hay không đả động Tử Tiêu Tông. Lão ông thở dài mà nói, bọn họ dám không còn. Cực Thượng Tông tông chủ cả giận nói, linh thiên đại lục ai không biết, bát thần đao nãi ta Cực Thượng Tông tám thần trưởng lão sáng chế. Khá vậy mỗi người đều biết, Cực Thượng Tông tàng công các đã từng mất trộm. Lão ông ngưng mi nói. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lam Dư trên người, nếu liền hắn đều không được nói. Muốn thỉnh động Thái Thượng Trưởng Lão sao? Cực Thượng Tông tông chủ vội vàng hỏi. Thái Thượng Trưởng Lão dễ dàng không xuất quan, trừ phi tông môn gặp đại nạn, chuyện này không hào phiền toái thái thượng trưởng lão. Lão ông nhẹ nhàng mà lắc đầu, cực thượng tông tông chủ lại không như vậy tưởng, bát thần đao nãi cực thượng tông bất truyền đao pháp, chuyên môn dùng để đối phó yêu ma, nhưng hủy diệt yêu ma nguyên thần, đây là cực thượng tông lệnh yêu ma kiêng kỵ nguyên nhân chi nhất. Tám thần trưởng lão chưa ngã xuống phía trước, bằng vào thứ bảy đao, liền có thể tung hoành linh thiên đại lục, yêu ma cũng nghe tiếng sợ vỡ mật. Này vẫn là không hoàn chỉnh bát thần đao, nếu là hoàn chỉnh, kia uy lực nên có bao nhiêu cường đại. Bọn họ lại bồi dưỡng ra một đám chuyên môn tu luyện bát thần đao tu sĩ, lại đầu nhập yêu ma chiến trường, chẳng phải là có thể luyện liền một chi vô địch chiến đội. Cực thượng tông tông chủ bị chính mình tưởng tượng rào đến cảm xúc mênh mông, càng thêm muốn Tử Tiêu tông chạy nhanh đem bát thần đao cuối cùng một đao còn tới. Khương trưởng lão, hoàn chỉnh bát thần đao có thể trọng trấn cực thượng tông uy danh, thứ tám đao, cần thiết làm Tử Tiêu tông còn trở về, ta tin tưởng, thái thượng trưởng lão tất nhiên sẽ không từ bỏ này chờ lệnh cực thượng tông trọng trấn uy danh cơ hội. Cực thượng tông tông chủ ánh mắt kiên định, cực thượng tông ở Tử Tiêu tông dưới, này đã là linh thiên đại lục sở hữu tu sĩ cam chịu sự tình. Ngươi biết ở những người khác trong mắt, cực thượng tông là cái gì sao, là vạn năm lão nhì. Ta làm sao không nghĩ trọng trấn cực thượng tông uy danh. Lão ông thở dài nói, trước mắt bát thần đao chính là một cái xưa nay chưa từng có cơ hội, bất luận như thế nào, chúng ta đều cần thiết lấy về thứ tám đao. Cực thượng tông tông chủ trong mắt lộ ra một tia minh tàn nhẫn. Chẳng sợ không chiết thủ đoạn, lão ông nghe vậy lo lắng sốt ruột, ta nghe thạch trưởng lão nói. Tên kia đệ tử là một người đỉnh cấp thiên kiêu, đối hắn xuống tay nói, Tử Tiêu tông chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Thì tính sao, cực thượng tông cùng Tử Tiêu tông vốn là mặt cùng tâm không hợp, lại nói, Tử Tiêu tông nhiều một người đỉnh cấp thiên kiêu, đãi ngày nào đó trưởng thành lên, lại sẽ đem cực thượng tông kéo đến cảng khai, nếu có thể đem hắn bóp CS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S với nôi bên trong, rất đúng thượng tông phát triển càng có lợi. Cực thượng tông tông chủ âm độc mà nói, muốn thành đại sự, tổng phải có sở hy sinh, Khương trưởng lão không cần quá mức lo lắng. Hy vọng như thế, lão ông nói xong, lại hỏi, tông chủ, ngươi nhưng có điều tra quá thân phận của người này, có thể thu đỉnh cấp thiên kiêu vì đồ đệ, nói vậy hắn sư tôn ở Tử Tiêu tông thân phận tất nhiên bất phàm đi. Cực thượng tông tông chủ cười lạnh nói, ta đã phái người điều tra qua. Người này gia nhập Tử Tiêu tông thời gian cũng không trường, 2-3 tháng trước, Tử Tiêu tông tổ chức chiêu tân đại bi. Lão ông sắc mặt hơi đổi, lão phu nghe nói, Tử Tiêu thượng nhân ở chiêu tân đại bi thượng chọn quá một đồ, chẳng lẽ là hắn? Khương trưởng lão nói đùa, Tử Tiêu thượng nhân nãi kiếm tu, người này là đao tu, Tử Tiêu thượng nhân không có khả năng thu hắn vì đồ đệ. Đây là cực thượng tông tông chủ có điều cậy vào nguyên nhân chi nhất. Lão ông mắt sáng rực lên, ta nhớ rõ, Tử Tiêu tông vẫn chưa có đặc biệt cường đại đao tu, hiện tại nhất sinh động, cũng chỉ có Bích Hải Phong thích dục, bất quá Tử Tiêu tông người trưởng lão giống như cũng hữu dục đao đi. Không tồi, bất quá không phải bọn họ, nghe nói là thu hắn vì đồ đệ, chỉ là chủ phong một người bình thường trưởng lão, nhân này tu vi ở ngày đó đại bỉ thượng cũng không phải đặc biệt đột phá. Thiên chân vạn sắc, lão ông kích động nói. Theo ta phải đến tin tức, chiêu tân đại bỉ kết thúc trước sau, Tử Tiêu tông 10 trưởng lão đều không có xuất quan, khả năng tính rất thấp. Cực thượng tông tông chủ trong mắt mạo hưng phấn quang mang. Lão ông khẽ buông lòng một hơi, hảo, chỉ cần không phải bọn họ liền hảo, bất quá đối phương là đỉnh cấp thiên kiêu, có này một tầng thân phận, thật muốn xảy ra chuyện, cũng không tốt lắm làm. Cực thượng tông tông chủ nheo lại phiếm tàn nhẫn quang đôi mắt. Muốn lặng yên không một tiếng động gờ, yết si yết, ết một người, có rất nhiều phương pháp, vấn đề chỉ ở chỗ, như thế nào đem người dẫn ra Tử Tiêu tông. Hắn nếu là vẫn luôn tránh ở Tử Tiêu tông đâu, hiện tại Bạch Động Thiên hẳn là sẽ không làm hắn tùy ý rời đi tông môn. Tổng hội có cơ hội, một cái đỉnh cấp thiên kiêu, sẽ không vẫn luôn cam tâm đãi ở tông môn. Cực thượng tông tông chủ tràn ngập tự tin nói, không bằng tông chủ vẫn là lại cha một cha. Tiểu tâm một chút tương đối hảo, đối thủ dù sao cũng là Tử Tiêu tông. Cực thượng tông ở Tử Tiêu tông trong tay bị té nhào số lần không thấp, lão ông lo lắng không phải không có lý. Khương trưởng lão yên tâm, ta có chừng mực. Cực Thượng Tông tông chủ gật đầu, Làm Dư mang theo hai gã đệ tử, trèo đèo lội suối, rốt cuộc tới Tử Tiêu Tông chân núi. Thật dài chân núi, không ngừng hướng về phía trước chạy dài vài dặm, hai bên là khu rừng rậm rạp, không biết kéo dài tới đâu, không trung một bích vạn khoảnh, kim sắc ánh mặt trời từ đỉnh đầu sái lạc. Chúng ta đi lên đi, Làm Dư thu hồi pháp bảo, Làm trưởng lão, chúng ta cứ như vậy đi lên đi sao? Đi theo hắn cùng nhau tới một người đệ tử nhíu mày hỏi. Tới rồi người khác tông môn trước, ngươi còn tưởng gióng trống khua chiêng mà bay lên đi không thành. Huống chi bọn họ hiện tại là tới cùng đối phương đàm phán, bát thần đao ở Tử Tiêu Tông trong tay, nếu vừa lên tới liền đắc tội Tử Tiêu Tông, hắn đều có thể tưởng tượng được đến lần này đàm phán kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Cực Thượng Tông tương lai, đi lên Khương trưởng lão cùng tông chủ cũng dặn dò mấy trăm lần, Làm Dư không dám khinh mạn việc này. Nhưng bát thần đao vốn dĩ chính là chúng ta Cực Thượng Tông a, đệ tử bất mãn mà nói. Cho nên nói ngươi còn trẻ, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở Tử Tiêu Tông trong tay, không phải ở chúng ta trong tay, hảo, không nói này đó, đi lên đi, thái độ nhớ rõ khách khí một chút. Làm Dư nói xong liền cất bước đi lên đi, Làm trưởng lão, ngài thật đại bụng, kia bổn bát thần đao đao pháp minh minh hẳn là ngài. Đệ tử nói thầm nói, Làm Dư mặt không đổi sắc, không có nói nữa, một khác danh thành y đệ tử chạm chạm hắn, đừng nói chuyện, nguyên nhiên đi vào đại điện, nhìn đến ngồi ở tông chủ vị hóa trang mô làm dạng bạch tông chủ, ho nhẹ một tiếng. Sư tôn, Cực Thượng Tông Làm Dư trưởng lão mang theo hai gã đệ tử tới. Rốt cuộc tới, dẫn bọn hắn lại đây đi, bạch tông chủ nghiêm mặt nói, là, sư tôn, nguyên nhiên xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, đại điện cửa chính lại lần nữa xuất hiện vài đạo thân ảnh, nguyên nhiên ở phía trước, mặt sau đúng là Làm Dư ba người. Làm Dư gặp qua bạch tông chủ, Làm Dư đi nhanh tiến lên, khách khách khí khí mà cùng xuống tay, hắn phía sau hai gã đệ tử cũng chắp tay hành lễ. Nguyên lai là Làm trưởng lão, bạch tông chủ gật gật đầu. Cố ý không có dò hỏi bọn họ tới nơi này mục đích. Làm Dư còn tưởng rằng hắn sẽ hỏi chính mình sở tới vì sao. Đợi một hồi cũng không có nghe được hắn hỏi, không cấm lộ ra xấu hổ biểu tình. Bạch Tông Chủ không đề cập tới, hắn lại không thể không nói. Bạch Tông Chủ, Làm Mỗ lần này tiến đến, là vì bát thần đao một chuyện, tưởng cùng quý phái nói chuyện, còn thỉnh thứ lỗi. Bạch Tông Chủ hừ nhẹ nói, lại là bát thần đao. Ta nhớ rõ ngày đó ở song động bí cảnh ngoại, tôn trưởng lão hẳn là đã cùng các ngươi thạch trưởng lão nói rõ ràng. Quảng cáo, cách chương.